Cấm huyết hồng liên, chương 168, tù thần vây ma tuyệt trận. Góc truyện audio.com, Thiên Phong Học Viện viện trưởng đời thứ nhất, quả thực Dịch Vân không dám tin. Thất Thanh kêu lên, lúc này trong lòng Môn La thở ra một hơi, an ủi, nếu thật sự là như thế thật quá tốt, đồng dạng đều là Thiên Phong Học Viện, mà ngươi lại là đệ tử ở nơi này, lại có quan hệ với Mễ Nặc lão sư. Hẳn là hắn sẽ không đối với ngươi bất lợi a, tuy nhiên nói là nói như vậy. Người này tự xưng là viện trưởng đời thứ nhất của Thiên Phong Học Viện. Tinh vực cường giả, nhưng lại đột ngột xuất hiện ở trong mật thất bí mật này. Thật sự là quá mức quỷ dị, ngay cả Môn La cũng không dám xác định Dịch Vân sẽ không có việc gì xảy ra. Đệ nhất viện trưởng Bối Lợi Mỗ, ngài vì sao lại ở trong thạch động này? Dịch Vân cẩn thận hỏi, cách xa như vậy, lão phu sao lại có tâm tình nói chuyện, lại gần đây nói chuyện không được sao? Dịch Vân đi về phía trước hơn 10 bước, mắt nhìn thấy ở góc cuối thạch bích ngay trước mặt, vẫn là không có một bóng người. Đang muốn mở miệng, đột nhiên ở trong thạch bích âm u hai đạo bạch sắc sắc bén chợt lóe lên. Bỗng nhiên một khối thân ảnh khâu quắt đi ra, nhìn hắn nhếch miệng cười. Trong mắt bắn ra tinh quang dày đặc, quang mang lấp lánh rất yêu dị, tê tê cầu cầu kinh hoàng hí lên, lập tức chui vào trong lòng ngực Dịch Vân, không dám ngẩn cái đầu dài tìm hiểu qua, vừa rồi thình lình xảy ra nó bị oanh kích một đòn nghiêm trọng. Đem nó giáng lên trên tường thạch bích, sớm chút sợ hãi, hiện tại đột nhiên gặp lại bộ dáng đáng sợ này, lại dọa cho kiếp sợ, chui vào tránh ở trong áo lạnh run. A, Dịch Vân cũng bị dọa làm cho nhảy dựng lên, liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước, cảm giác được một cổ hàn ý lạnh như băng tràn ngập trong thân thể. Nếu không phải biết khối xương cốt này là tinh vực cấp bậc cường giả, vô luận là dãy dụa như thế nào cũng đều dư thừa. Hắn sớm đã bỏ chạy đi, bộ xương cốt đi được 2 bước liền ngồi xuống, toàn bộ thân thể của hắn chỉ còn da bọc xương. Mỗi một động tác đều phát ra vang lên âm thanh khái tháp khái tháp. Thực giống như là một khối thi thể biết đi. Hắn ngồi xuống, liền hướng Dịch Vân ngoắc tay, ý bảo hắn đi tới. Cười nói ta đây, cái thân thể này là bởi vì có hơn 900 năm đã chưa nếm qua thực vực mới biến thành bộ dáng như thế này. Nói xong, hắn lại nhìn về phía trung ương hắc ám hệ phách quạng mỏ, nói, mà ta tu luyện chính là ma pháp hắc ám, chỉ cần có rất nhiều nguyên tố hắc ám trong thiên địa là có thể hấp thu được. Cho dù không có ăn uống, không có không khí, không ánh mặt trời, cũng có thể bình yên sinh tồn. Đây chính là người tu luyện ma pháp hắc ám mới có thể làm được. Cho nên liền biến thành bộ dáng khô lâu mà hiện tại như ngươi chứng kiến. Nhìn bộ xương khô đã mấy trăm năm ở trước mặt, cả người cũng chỉ cứng đơ, nghĩ bộ hài cốt này vẫn mở miệng hướng về chính mình nói. Dịch Vân thật sự sợ ngây cả người, vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn xương cốt biết đi, cả kinh nói, tiền bối ngươi thật sự còn sống chứ, ngươi đã gặp qua người như thế này nói chuyện sao? Lão phu đương nhiên còn sống, cũng sống rất tốt, tiểu hài tử ngươi không cần phải sợ, lại đây ngồi xuống. Chúng ta hảo hảo tâm sự a. Dịch Vân lại đi về phía trước mấy chục bước, đi tới chỗ cách bộ xương khô một thước, trong lòng mới áp chế hoảng sợ, ngồi xuống đối mặt cùng với hắn, cầu cầu lại tiếp tục tránh ở trong lòng ngực hắn phát run. Tuyệt không dám lò đầu ra ngoài, đôi mắt của Bối Lợi Mỗ rất có hứng thú quét qua toàn thân Dịch Vân, làm cho Dịch Vân run lên, lúc này hắn mới cười nói. Ngày đầu tiên ngươi đi đến sơn cốc này ta đã chú ý đến ngươi rồi. Rất tốt, ngày đầu tiên, tiền bối ngài làm sao có thể nhìn thấy ta? Dịch Vân cả kinh nói. Lão phu tuy là ở trong này, nhưng chỉ nếu có người đi vào sơn cốc này, ta cũng có thể cảm ứng được. Ngươi, còn có con rắn nhỏ này nữa. Dịch Vân nghe vậy kinh ngạc sửng sốt, nguyên lai hắn vừa mới đến. Tất cả đều bị Bối Lợi Mỗ nhìn thấy hết, mà chính mình đúng là hoàn toàn không hay biết gì cả. Ngươi trẻ tuổi như vậy, lại là ma khí song tu, đồng thời đạt tới 5 sao trung giai lĩnh vực, lão mễ nặc kia là lão tiểu tử không ra gì còn không có có thể biết trong cơ thể ngươi còn có đấu khí tồn tại. Hắc hắc, năm đó lão phu coi như là gặp qua rất nhiều thiên tài. Nhưng cũng chưa nhìn thấy qua một người nào có thể giống như ngươi vậy. Dịch Vân nghi hoặc hỏi, mễ nặc lão sư như thế nào là không ra gì? Hắn là cửu tinh pháp tôn A, Bối Lợi Mỗ lắc đầu. Lúc trước khi lão phu sáng lập ra Thiên Phong học viện, từng lập ra một cái quy tắc, phàm làm viện trưởng của Thiên Phong học viện, ít nhất đạt tới cấp bậc tinh vực sơ giai mới có thể làm. Quy củ này lại là do người đời sau hủy bỏ. Mễ nặc tuy là viện trưởng Thiên Phong học viện đương nhiệm, nhưng chỉ đạt tới cửu tinh lĩnh vực, ở trong mắt lão phu, hắn còn chưa đủ tư cách. Dừng một chút, hắn còn nói tiếp, đấu khí của ngươi che giấu tốt lắm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi đem đấu khí thi triển qua. Đến ngay cả lão phu cũng không có phát giác ra được. Trên người của ngươi hẳn là có bảo vật không hề tầm thường, chắc là loại bảo khí nhất phẩm A, Dịch Vân có chút gật đầu. Biết hắn nói đúng chính là tổ khí Hồng Liên, Bối Lợi Mỗ viện trưởng, ngài nói là ngài làm cho ta tiến vào nơi này. Chỗ thạch thất cực kỳ bí mật, nói vậy là ngay cả mễ nặc lão sư cũng không biết. Vì sao nguyện ý làm cho ta tiến vào? Dịch Vân khó hiểu hỏi. Ngươi cho là lão phu thật sự nguyện ý sao? Bối Lợi Mỗ nhếch miệng cười nói. Ta đang ngủ ngon giấc, ngươi tiểu tử này lại ở bên ngoài. Cầm ma pháp binh khí đánh đập lung tung, lại đem ma binh tam phẩm ra. Còn nói cái gì ma binh tam phẩm không được? Mượn tứ phẩm, vẫn không được sẽ lấy ra ngũ phẩm. Lão phu vừa nghe ngươi không có tâm, liền hào phóng một chút cho ngươi vào. Cũng không thể để cho ngươi lấy ra tam, ngũ ma binh, đập phá cửa nhà của ta, nhiễu giấc ngủ của ta. Dịch Vân nghe xong chột dạ, không nghĩ tới phen này đúng là hắn hầu ngôn loạn ngữ mới có thể đi vào nơi này. Thế sự kỳ thú, chưa có làm quá mức, chỉ không biết đối với hắn mà nói. Rốt cuộc chuyện này là tốt, hay là xấu đây, lão phu làm cho ngươi tiến vào đây. Còn có một nguyên nhân khác, chính là nghĩ muốn hảo hảo nhìn xem con rắn nhỏ này. Nói xong, một tay Bối Lợi Mỗ lăng không một cái, cũng không thấy hắn dùng sức như thế nào. Thân thể cầu cầu đang còn cuộn mình lập tức bay ra khỏi Dịch Vân. Rơi xuống trên tay Bối Lợi Mỗ. Tê tê tê cầu cầu kêu lên mấy tiếng vừa thấy dung mạo khô héo của Bối Lợi Mỗ ở trước mắt. Vừa sợ biết mình ở trên tay hắn, sợ tới mức kêu to tê tê, thân thể cuộn mình thành một đống, lạnh run, ma thú đối với cường giả cảm ứng luôn luôn so với nhân loại muốn cao hơn. Cơ hồ trên người Bối Lợi Mỗ mơ hồ vọng lại uy áp. Dịch Vân không có cảm ứng được, lại là cầu cầu tương đối rõ ràng. Người này xem ra tuy chỉ là bộ xương như là gió thổi qua sẽ bổ nhào. Nhưng thực tế thực lực của hắn bỏ quá xa xa nó. Vượt qua khả năng cực hạn mà nó tưởng tượng, có thể dễ dàng niết chính mình giống như niết một con kiến. Vô luận nó phản kháng như thế nào cũng không được. Cường đại, khủng bố, kinh túng, chính là cầu cầu đối với Bối Lợi Mỗ cảm giác được toàn bộ. Bối Lợi Mỗ viện trưởng thỉnh người hạ thủ lưu tình, Dịch Vân cũng kinh hãi, nhìn ánh mắt cầu cứu của cầu cầu đối với hắn, hắn lập tức đứng dậy hô, con rắn nhỏ đừng sợ, lão phu chỉ muốn nhận thức ngươi thôi. Bối Lợi Mỗ không để ý đến Dịch Vân. Nhìn cầu cầu nhếch miệng cười nói, cầu cầu vừa thấy hàm răng nanh dày đặc lại sợ hãi đứng lên. Lập tức cái đầu dài chui ở trong thân. Lui thành một đống kịch liệt run rẩy. Lúc này Bối Lợi Mỗ nhìn về phía Dịch Vân, nói, ma pháp trận trong thạch thất là pháp trận cấp bậc tinh vực. Cho dù là tinh vực đỉnh cấp cấp bậc pháp sư cường giả cũng không có thể phát hiện nơi này mới đúng. Nhưng con rắn nhỏ này vẫn tìm được. Chuyện là a, lúc trước gặp ngươi cùng với nó ở diện ũ ma trận tu luyện. Ma pháp thể chất miễn dịch đã làm cho lão phu tương đối kinh ngạc. Lại không nghĩ rằng con rắn nhỏ vẫn có thể tìm ra bổn sự ở nơi này a. Nói xong, Bối Lợi Mỗ chỉ vào mỏ tinh quặng hắc ám ở xa xa nhìn cầu cầu nói, con rắn nhỏ a, không phải ngươi mới vừa rồi rất muốn ăn hắc ám phách thạch sao? chỉ cần ngươi khách khí có thể nói cho lão phu một tiếng. Lão phu như thế nào lại keo kiệt chứ? Ngươi hiện tại là có thể đi tới đó ăn. Nói xong buông cầu cầu ra. Hắn vốn định hẳn nó sẽ lập tức bò tới quặng mỏ. Không nghĩ mới buông lỏng tay. Thế nhưng cầu cầu chạy trối chết. Lập tức tiến vào trong lòng Dịch Vân. Đem Dịch Vân quấn quanh rắn chắc. Không dám thò đầu ra ngoài. Bối Lợi Mỗ thấy thế cười hắc hắc nói. Không nghĩ con rắn nhỏ này không có can đảm lượng a, lão phu như thế nào lại đáng sợ như vậy a, hắc hắc. Dịch Vân nhìn cầu cầu bình yên trở về, cũng yên lòng, Bối Lợi Mỗ thật không có làm tổn thương gì đúng như ý đồ của hắn. Vì thế hắn to gan hỏi, Bối Lợi Mỗ viện trưởng, vì sao ngài lại ở chỗ này đây? Ai, điều này nói đến dài dòng quá. Lão phu vốn tuyệt không hướng đến những người khác nói chuyện này. Chính là ta sống thêm cũng không quá vài năm nữa. Vừa vặn ngươi tiểu hài nhi này có thể phát hiện thạch bích bí mật này. Có năng lực tới đây. Nói cho ngươi nghe cũng không có làm sao cả. Ngài sống không lâu sao? Dịch Vân cả kinh nói. Là không lâu, đại khái còn hơn 20 năm nữa. 20 năm, còn rất dài a. Dịch Vân ngây ngô nói. Tiểu hài nhi ngươi không rõ rồi. Sinh mệnh cường giả giống như là mầm mống. Còn sống vì chờ đợi đóa hoa nở rộ. Nếu cuộc đời này lại không có thể biến cường tấn giai. Còn sống cũng như chết. Lão phu còn có thể sống thêm 20 năm. Cũng chỉ là khổ thân thôi. Bối Lợi Mỗ thở dài. Ngài hiện tại đã là tinh vực cường giả. Chẳng lẽ còn chưa đủ cường giả sao? Tinh vực cũng có phân biệt. Hiện tại lão phu cũng chỉ đạt tới tinh cực cao giai thôi. Nếu không tấn giai đến cấp bậc đỉnh phong, cuộc đời này lại vô vọng rồi. Tinh vực cao giai, Dịch Vân nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nhớ rất rõ Mễ Nặc nói qua, hiện tại trên đại lục có hơn 10 danh tinh vực cường giả. Cũng đều đạt tới sơ giai mà thôi, mà dĩ nhiên Bối Lợi Mỗ đạt tới tinh vực cao giai. Nếu như hắn nguyện ý đi ra khỏi nơi này, lập tức trên khung võ đại lục là cường giả đứng đầu. Dịch Vân đứng dậy, cả kinh nói, ngài chỉ cần đi ra khỏi nơi này, chính là trên khung võ đại lục là người mạnh nhất, vì sao ngài còn muốn ở lại trong thạch thất nho nhỏ này? Ngồi xuống nói chuyện. Bối Lợi Mỗ khoát tay, cười nói, lão phu có nói qua, việc này quả thật rất dài dòng. Chờ cho Dịch Vân ngồi xuống, Bối Lợi Mỗ mới từ từ nói. Ở hơn 1.000 năm trước, lão phu cũng không phải là người ở Kỳ Võ Đế Quốc. Tổ quốc của ta tên Phân Tạp Na chỉ là tiểu quốc. Phân Tạp Na, Dịch Vân chưa từng nghe qua quốc gia này. Quốc gia đã mất, bị Kỳ Võ Đế Quốc diệt vong. Cũng chính là ở phía nam của Kỳ Võ Đế Quốc hiện nay. Bối Lợi Mỗ nhàn nhạt nói. Tuy rằng Phân Tạp Na là tổ quốc của lão phu, ta đối với quốc gia này cũng không có nhiều tình cảm. Lão phu từ nhỏ cho đến khi lớn lên đều ở Phân Tạp Na. Theo thời gian trôi qua, người nhà một đám rời đi. Sau trăm tuổi, toàn bộ gia tộc cũng chỉ còn lại có một mình lão phu. Cũng ngay tại khi đó, lão phu trằn trọc đi du lịch khắp các đại lục, hơn 600 năm sau. Mới có thể định cư ở Kỳ Võ Đế Quốc, hơn nữa một tay sáng lập nên Thiên Phong Học Viện này. Đương nhiên viện trưởng Thiên Phong Học Viện đời thứ nhất, người nhà của ngài đều rời đi, chẳng lẽ ngài đều không có thê tử sao? Dịch Vân hỏi, Bối Lợi Mỗ lắc đầu, ngữ khí có chút sầu não. Tiểu hài nhi chắc là không hiểu biết rồi, lão phu từng có hai thê tử, cũng sinh hạ 5 đứa con. Có thể tất cả bọn họ một đám không đạt tới cường giả. Sinh mệnh cường giả rất dài, nội trong trăm năm, chậm chí mấy trăm năm, lâu thì mấy ngàn năm. Cũng người nhà của mình, thê tử của lão phu đều không có tư chất thiên phú để trở thành cường giả. Cho nên, lão phu cũng chỉ có thể một lần lại một lần, nhìn bọn họ nhắm mắt rời đi. Loại đau khổ này, không có ngôn ngữ gì có thể hình dung được. Cũng bởi vì việc này, lúc ấy lão phu mới rời đi khỏi tổ quốc Phân Tạp Na. Nếu không đã có thể trở về, Dịch Vân nghe xong im lặng, lúc này Bối Lợi Mỗ lại nói tiếp, ngay khi lão phu đi vào quốc gia này, sau này cũng sáng lập nên Thiên Phong Học Viện. Lại qua hơn 100 năm, tổ quốc của ta phân Tạp Na cùng với Kỳ Võ Đế Quốc khai chiến. Là Kỳ Võ Đế Quốc chủ động xâm lược phân Tạp Na. Theo sau, như vậy phân Tạp Na mất nước, lão phu cảm thấy được có chút thương tâm, nhưng không có ra tay can thiệp. Chính là vì tồn tại Thiên Phong Học Viện, địa vị Thiên Phong Học Viện được bảo tồn siêu nhiên, không thể can thiệp vào bên trong chiến tranh của quốc cùng với quốc. Trong lịch sử, có nhiều học viện cổ bởi vì can thiệp vào chiến tranh chính trị. Ngay sau đó quốc gia mất nước, chính mình cũng tiêu vong theo sau, vì vậy vô số điển tịch cổ võ cũng vì như vậy mà thất truyền. Ta không nghĩ chính mình sáng lập nên Thiên Phong Học Viện cũng đi theo khuôn dập như vậy. Dịch Vân nghe gật đầu, nói, cách làm của ngài rất đúng. Nếu không có như thế, hiện tại Thiên Phong Học Viện cũng không thể tồn tại. Bối Lợi Mẫu nghe xong nhếch miệng cười. Hắn đang cười, Dịch Vân nhìn xem ra như là một nụ cười đau khổ. Hắn nói, không phải mỗi người đều có thể nghĩ như ngươi vậy. Nửa năm sau phân Tạp Na mất nước, một thần bí cường giả tìm tới cửa. Tên cường giả kia nói ta ngồi nhìn xem tổ quốc phân Tạp Na bị diệt vong. Là một phản quốc cầu vinh, bất trung bất nghĩa, ham sống sợ chết, vô đức vô năng, bại hoại gia phong vân vân và vân vân. Nói tóm lại một câu, căn bản ta không xứng đáng là viện trưởng Thiên Phong Học Viện. Vì thế, hắn ta đả bại ta. Đưa đến phía sau núi ở học viện này và giam cầm ở đây. Mở ra thạch thất bí mật này. Từ nay về sau, đem ta giam cầm ở trong này. Dịch Vân nghe nói như vậy biến chuyển không thôi. Thất kinh hỏi, lúc ấy ngài còn chưa đạt tới tinh vực sao? Như thế nào lại bị đánh bại? Bối Lợi Mỗ lắc đầu. Giọng trầm thấp nói, lúc ấy lão phu không có cường giả như hiện tại. Nhưng là tinh vực sơ giai cường giả. Cái thần bí cường giả kia, lại chỉ dùng một quyền dễ dàng đánh bại ta. Hắn đem ta nhốt ở nơi này, thiết lập một ma pháp trận khổng lồ, nói là làm cho lão phu lưu lại nơi này để sám hối. Sau đó hắn rời đi, nếu không từng xuất hiện trước mặt của ta, mà ta từ nay về sau cũng không có ly khai nơi này text được lấy tại truyện TR. Một quyền liền đánh bại ngài là tinh vực sơ giai cường giả. Dịch Vân kinh ngạc nói, đúng vậy, thực chỉ có một quyền, hơn nữa ngay cả chính mình cũng không biết bị như thế nào. Mà ngay cả hiện tại hơn 900 năm sau, một quyền, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh lại, cũng đã ở trong này. Dịch Vân nghe xong như si dại, một hồi sau, hắn mới hỏi lại, ngài như thế nào không ly khai nơi này, mà pháp trận này ta đã từng gặp qua. Chẳng qua là có thể làm cho thiên địa nguyên tố không tiết ra ngoài mà thôi. Cũng không thể đem người vây ở bên trong này. Bối Lợi Mỗ khàn khàn cười to nói. Tiểu hài nhi ngươi từng gặp qua câu linh pháp trận. Này, đây chính là trận pháp cấp bậc tinh vực A. Sớm đã thất truyền mấy ngàn năm. Mà ngay cả lão phu cũng bị nhốt ở trong này lúc sau mới có thể nhìn thấy. Việc này rất kỳ lạ. Còn có... Ngươi đã từng xem qua đồng dạng như câu linh pháp trận. Nhưng hiện tại ngươi từng gặp qua ma pháp trận này sao? Dịch Vân nghe vậy nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ở phía dưới hắn cùng với Bối Lợi Mỗ. Có một vòng ma pháp trận hình tròn khác thường. Đồ hình pháp trận cùng với ma ngôn đều sắp hàng cùng với mới vừa rồi nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Phạm vi chỉ có hơn 10 thước. Tuy nhỏ. Nhưng càng phức tạp, cũng càng khó hiểu, đây là, tù thần vây ma tuyệt trận, Bối Lợi Mỗ nhàn nhạt nói, cách chương.